Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 497 Tử Vương. Một bên khác Elizabeth lại là ha ha cười nhạo nói. Ha ha ha ha, Triệu Diệu, người thật đúng là ưa thích tiền a. Người thật sự là ta gặp qua nhất có sự nghiệp tâm nam nhân. Triệu Diệu liếc mắt, xem ra rót vào trực giác quá trình vẫn là quá khó mà khống chế. Lẽ ra hắn rõ ràng nghĩ rót vào chính là Triệu Diệu là một người đàn ông tốt. Triệu Diệu rất đẹp trai loại hình ý nghĩ. Kết quả bất chi bất giác liền đem một cái khác chút liên quan tới tiền ý tưởng chân thật cho góp đi. Vào, thậm chí bởi vì đó là Triệu Diệu bản năng nhất ý nghĩ. Chiếm so càng nhiều, đưa đến hiệu quả cũng lớn hơn. Không để ý tới Elizabeth, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Thao túng giác quan thứ 6 chuyện này, xem ra còn cần nhiều hơn luyện tập. Có thể không đem muốn thao túng trực giác cùng tình cảm của mình hỗn tạp cùng một chỗ. Nhất định phải có thể ổn định thao túng cùng rót vào đơn độc tình cảm trực giác. Lúc này mới coi là thành công a. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu dứt khoát không tìm người thí nghiệm. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay trong ngực tia chớp. Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Tia chớp thân thể đột nhiên run một cái. Đã ngẩng đầu lên trừng mắt Triệu Diệu. Thành công. Sau một khắc, biến thấy tia chớp ghé vào Triệu Diệu trên cánh tay phải. Chân trước chân sau cùng nhau đem Triệu Diệu cánh tay kẹp chặt. Sau đó lẻ lưỡi, kịch liệt đứng thẳng bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên là đem Triệu Diệu tay phải xem như đối tượng. Móa, thật đúng là thành công. Quả thực là thành công ghê gớm a. Triệu Diệu lập tức hủy bỏ huyễn thuật. Nâng tay phải lên muốn phải đem tia chớp tranh thủ thời gian hất ra. Lại phát hiện tia chớp vuốt ve hắn gắt gao. Một mặt không thể bỏ qua dáng vẻ. Đem tia chớp móng vuốt từng sợi đẩy ra. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra giác quan thứ 6 cải biến. Một khi dính đến tình cảm lời nói. Không chỉ cùng ta có quan hệ. Cùng đối phương bản thân tính cách cũng có quan hệ. Tia chớp cái tên này. Rõ ràng liền là sao muốn quá mạnh. Nói đến ưa thích liền lập tức nghĩ đến. Thật vất vả đem tia chớp kéo ra. Thả lại trên mặt bàn. Cái sau lúc này mới một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem Triệu Diệu. Đắc ý nói. Thế nào Triệu Diệu? Ta có lợi hại hay không? Người vừa mới dễ chịu không? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu một bàn tay tầng tầng đánh vào tia chớp trên đầu. Trực tiếp đem đầu của đối phương nện trên bàn. Giống như muốn đem cái bàn đập vỡ như thế. Cái này rác rưởi mèo. Thật sự là không cứu nổi. Sau đó Triệu Diệu càng là luyện tập. Càng là cảm giác lớn giác quan thứ 6 bác đại tinh thâm. Cái đồ chơi này nhìn qua chỉ là thao túng trực giác. Nhưng kỳ thật dính đến các mặt tình cảm chi tiết. Vô cùng phức tạp. Triệu Diệu cũng khó có thể chuẩn xác kỹ thuật. Luôn luôn không có cách nào 100% đạt thành mục tiêu. Một mực luyện tập đến lúc ăn cơm tối. Liền thấy Trang lão mang theo mấy cái lão bằng hữu đúng giờ chạy tới. Khó được còn mang theo lão Hà cùng một chỗ tới. Nhưng mà mấy người vừa tiến vào mèo cà phê liền là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Triệu Diệu nhìn xem lão Hà tấm kia mặt khổ qua. Hiếu kỳ nói. Thế nào? Có phải hay không táo bón rồi? Không có nhắc nhở của ta. Có phải hay không ban đêm quên nhớ lại đi nhà xí rồi? Lão Hà tức giận chừng Triệu Diệu liếc mắt. Một bên Trang lão nói ra. Tốt Triệu Diệu, người đừng đùa hắn. Phía nam siêu năng lực giới hiện tại một mảnh thối nát. Lão Hà tâm tình có thể quá tốt rồi mới là lạ. Ta cũng là hôm nay dẫn hắn tới buông lỏng một chút. Phía nam tình thế kém như vậy. Triệu Diệu vừa nói chuyện. Một bên bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng quét qua. Từng đạo thịt kho tàu. Phật nhảy tương, giấm đường xương sườn, kinh thịt muối tia, thủy tinh giò tất cả đều hiển lộ ra. Xem lão Hà đám người nước bọt chảy ròng. Này từng đạo món ăn toàn đều ngon không được. Hết lần này tới lần khác lại không thích hợp ăn nhiều. Dễ dàng tạo thành đủ loại tật bệnh. Thế nhưng hiện tại Triệu Diệu dùng huyễn thuật làm được cũng không sao. Ăn đến lại nhiều cũng không sợ sinh bệnh. Chỉ cần thuần túy hưởng thụ mỹ thực là được rồi. Trang lão cổ họng bắt đầu khởi động. cái thứ nhất nhịn không được cầm đũa lên. Một thanh kẹp to lớn khối thủy tinh giò. Cái này thủy tinh giò là Triệu Diệu căn cứ từ mình nếm qua cảm giác lại hiện ra. Mà hắn nếm qua thủy tinh giò thì là Trang lão bọn hắn đặc địa xin mời đầu bếp tới làm. Liền thấy cái này thủy tinh giò màu sắc bóng loáng. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Béo gầy giao nhau. Toát ra mùi thịt khiến cho Trang lão xa xa ngửi một chút. Trên mặt liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cắn một cái xuống. Thủy tinh giò vào miệng tan đi. Thịt nạc cùng thịt mỡ hòa tan cùng một chỗ. Hóa thành một cỗ mùi thịt chảy xuôi tại Trang lão trong miệng. Trang lão ăn thủy tinh giò. Nhẹ gật đầu. Theo Triệu Diệu nói lời nói tiếp. Nào chỉ là kém. Phương Nam siêu năng giới. Nhân thủ của chúng ta cơ bản đã nửa tê liệt. Nói đến đây bên trong. Vừa mới ăn xong thủy tinh giò cảm giác hạnh phúc chậm rãi thối lui. Trang lão vẻ mặt khó coi nói. Giang, ai, quá lợi hại. Tử vương năng lực còn vượt qua chúng ta dự đoán. Một bên lão Hà nhắc nhở. Trang lão, cái này không tốt lắm tùy tiện nói a. Trang lão lắc đầu. Triệu Diệu cũng không phải người ngoài. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Triệu Diệu trân trọng nói. Triệu Diệu. Ngươi lần trước tại trên mạng cùng Giang tấn công qua a. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng mà chỉ sợ còn không phải Giang đối thủ. Ngươi nếu đắc tội bọn hắn, liền muốn phòng bị một chút chớ bị bọn hắn trả thù. Ừ, Triệu Diệu thời khắc này xác thực không rõ lắm Tử Vương năng lực. Một mặt tò mò nói ra, có như thế nguy hiểm sao? So ngươi suy nghĩ một chút đến còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trang lão nghiêm túc đến, Tử Vương năng lực, mặc dù chúng ta còn không rõ ràng lắm toàn cảnh, nhưng đã có mấy giờ có khả năng khẳng định xuống tới. Điểm thứ nhất, năng lực của hắn có thể đem người bình thường hóa vì khôi lỗi của mình. Đem ý thức của mình rót vào bình thường người thân thể bên trong. Triệt để áp chế người bình thường ý thức, hoàn toàn khống chế người bình thường thể xác. Điểm thứ hai, năng lực của hắn có khuếch tán tính. Nói cách khác bị khống chế khôi lỗi có khả năng lần nữa đem ý thức rót vào khác một người bình. Thường trong cơ thể, cái này khiến hắn khôi lỗi có khả năng giống virus như thế truyền bá. Nhưng mà loại này khuếch tán tính hẳn là cũng có cực hạn. Cho nên hắn bây giờ còn chưa đem người của toàn thế giới đều khống chế. Chỉ là khống chế một bộ phận Phương Nam bên trong nhân vật cao tầng. Cùng một chút sứ đồ người nhà. Điểm thứ ba. Hết thảy khôi lỗi ở giữa ý thức đều là cùng một cái. Có thể vô hạn liên hệ. Thời gian thực đồng bộ. Nói đến đây, Trang lão khe khẽ thở dài nói ra. Ánh sáng là vì thăm dò ra này 3 giờ. Chúng ta đã hy sinh trên 100 tên đỉnh tiêm chiến sĩ. Ám sát Tử Vương vượt qua 15 lần. Nhưng bởi vì này 3 giờ quan hệ. Chỉ cần không có cách nào tìm tới Tử Vương chân chính bản thể. Ám sát lại nhiều lần cũng vô dụng, mà cho tới bây giờ, chúng ta đối với Tử Vương bản thể như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả khuếch tán, thống trị, chiến đấu tất cả đều là khôi lỗi tại làm. Nghe đến đó, Triệu Diệu cũng không nhịn được nhíu mày đến, thầm nghĩ trong lòng, năng lực này là hết sức phiền phức a. Ta rất nhiều năng lực bên trong, có lẽ chỉ có huyễn thuật có chút tác dụng. Không. Có lẽ chỉ có giác quan thứ 6 huyễn thuật mới có thể chân chính đối phó đối phương bản thể. Hắn hỏi, vậy cái này Tử Vương, hắn hết thảy ý thức đều liền tại một thể. Khôi lỗi cảm giác, bản thể của hắn cũng có thể cảm giác được. Trang lão nhíu nhíu mày, không xác định, nhưng là thông qua chúng ta mấy lần thăm dò. Hẳn là như thế, nói, Trang lão lại thở dài. Nhưng phiền toái nhất còn có điểm thứ tư. Chỉ nghe Trang lão thì thào nói ra. Tử Vương có khả năng tạm dừng năng lực của mình. Khiến cho một tên khôi lỗi khôi phục đang thường. Triệu Diệu ngưng trọng gật gật đầu. Hiểu rõ đối phương ý tứ. Nếu như Tử Vương chỉ là đơn thuần chiếm lĩnh một cái người bình thường thân thể. Như vậy cuối cùng sẽ chỉ buộc người của toàn thế giới cùng hắn là địch. Người người cảm thấy bất an. Thế nhưng nếu như năng lực có thể tạm dừng, khiến cho khôi lỗi khôi phục thành người bình thường, như vậy thì sẽ khiến người khác dâng lên một chút hy vọng. Sẽ không phản kháng đến cùng.